Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1545, chương 1546, cuối cùng đã gặp biết Diệp. 8. Ngải Diệp, đây là nhà ta. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Nếu không ta báo cảnh sát. Tần Nghệ nổi giận gầm lên một tiếng. Minh Thù đi vào bên trong hai bước. Tầm mắt tiếp xúc được trên đất ảnh chụp. Ngươi báo được cảnh, coi như ta thua. Người đối diện chứa đựng cười yếu ớt. Dùng rất sao cũng được ngữ khí. Tần Nghệ đáy lòng dâng lên từng trận khí lạnh. Trong tay còn cầm điện thoại di động. Nàng có chút luống cuống tay chân mở điện thoại di động lên báo cảnh sát. Nhưng mà điện thoại di động căn bản bấm không đi ra. Tại sao có thể như vậy? Trên trán Tần Nghệ toát ra mồ hôi lạnh. Cái này Ngải Diệp. Nàng nhìn về phía trong phòng điện thoại cố định. Ánh mắt xéo qua liếc Minh Thù. Trực tiếp đánh về phía điện thoại cố định. Nhưng mà kết quả để cho nàng rất thất vọng. Điện thoại cố định cũng không thể dùng. Người rốt cuộc là ai? Tần Nghệ dựa vào tường. Dùng rất chắc giọng. Người không phải là Ngải Diệp. Ngải Diệp làm sao sẽ có thủ đoạn như vậy? Đây không phải là qua là bị chính mình một đe dọa. Liền cái gì cũng không biết tiểu nha đầu phiến tử. Đây tuyệt đối không phải là Ngải Diệp. Thù Diễm Tinh trong nháy mắt online. Ta là quỷ nha. Ngươi không nhớ sao? Ta chết tại đi cho ngươi tặng đồ trên đường nha. Hơn nửa đêm, ngươi còn để cho ta tặng đồ. Ngươi đây không phải là cố ý để cho ta chết sao? Vì phối hợp bầu không khí. Căn phòng đèn chợt diệt rồi. A, Tần Nghệ ôm đầu rít gào. Có thể là Minh Thù trước theo mười mấy lầu leo lên. Còn có thể khống chế nàng thiết bị điện tử. Để cho Tần Nghệ hoảng hồn. Hoàn toàn không có ngẫm nghĩ chỗ sơ hở trong lời nói của Minh Thù. Trực tiếp cho sợ vỡ mật. Nàng ôm đầu. Rúc lại xó xỉnh. Không phải là ta. Không liên quan đến việc của ta. Là ngươi tự mình lái xe. Bị người đụng chết không liên quan đến chuyện của ta. Không phải là ngươi tìm người hại ta. Ta tại sao phải tìm ngươi hại ngươi? Tần Nghệ đều nhanh dọa tiểu ra. Ta muốn trông cậy vào ngươi cho bản thảo thiết kế. Ta làm sao có thể hại ngươi? Ta không có tìm người hại ngươi. Ngươi đừng tìm ta. Ô ô ô, lúc trước ta có lỗi với ngươi địa phương. Ta xin lỗi ngươi. Ta biết lỗi rồi. Ngươi bỏ qua cho ta. Minh Thù cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Qua tới, đem những thứ này đều đốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thấy Tần Nghệ bất động, Minh Thù lại nói, ngươi nghĩ tới ta ngày ngày buổi tối tới tìm ngươi. Leo lầu rất mệt mỏi. Tần Nghệ run một cái. Nàng run lập cập bò qua tới. Trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy một cái đường ranh. Bên ngoài gió thổi rèm cửa sổ. Có cái bóng đầu trên mặt đất. Cái bóng. Quỷ làm sao sẽ cái bóng. Nàng không phải là quỷ. Tần Nghệ trong chớp mắt. Phảng phất nghĩ thông suốt vũ trụ vì nhân vật gì. Tay nàng chỉ sờ tới bên cạnh đèn bàn. Hít thở sâu một hơi. Chợt nhảy cỡn lên, hướng về Minh Thù nhào qua. Minh Thù né người sang một bên. Tần Nghệ nhào không? Minh Thù từ phía sau nhấc chân. Đá vào Tần Nghệ trên mông. Tần Nghệ nhào ở trên bệ cửa sổ. Đèn bàn đụng vào bệ cửa sổ. Rào một tiếng vỡ vụn. Đem ngón tay của Tần Nghệ đâm hư. Tần Nghệ vừa định xoay người. Nửa người liền bị đẩy ra cửa sổ. Hư, không nên kêu. Nếu không ta liền lấy hết quần áo ngươi. Để cho người xung quanh vây xem một chút tiếng kêu của Tần Nghệ kẹt ở trong cổ họng. Minh Thù hù dọa xong nàng. Đưa nàng lôi trở lại. Tần Nghệ cả người tê liệt trên mặt đất. Cả người đều toát mồ hôi lạnh. Tay chân hoàn toàn không làm được gì. Đi đem những hình kia thiêu hủy. Tần Nghệ nuốt nước miếng một cái. Cơ hồ là bò đi qua. Tìm ra đồ vật đốt ảnh chụp. Ký chủ ngươi biến thành xấu. Không có cái gì so với tự tay hủy diệt. Tự cho là có thể uy hiếp người khác nhược điểm càng hành hạ người rồi. Minh Thù ở đáy lòng liếc một cái. Chậm lúc nào tốt hơn? Ngươi đối với chậm có cái gì hiểu lầm sao? Thật giống như rất có đạo lý. Minh Thù cùng hài hòa số hiệu nói bậy đôi câu. Đốc thúc Tần Nghệ thiêu hủy tất cả ảnh chụp. Xác định một tấm đều không thừa. ngươi có còn hay không giấu đến chỗ khác? Tần Nghệ tái nhợt nghiêm mặt lắc đầu. Không có, không có, lấy phòng ngừa vạn nhất. Minh Thù đem Tần Nghệ đánh cho một trận, bảo đảm nàng không có nói láo. Minh Thù lật, nhảy ra cửa sổ. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tần Nghệ chật vật ngẩng đầu lên. Ta, Thù Diễm Tinh giơ tay lên nghĩ biểu diễn một chút thối lui hí. Kết quả một trận gió thổi qua tới, tóc dán một mặt, biểu diễn dục nhất thời không còn, vèo một cái biến mất ở trước mặt Tần Nghệ, nhưng mà một chữ kia lại đem Tần Nghệ hù dọa, đuổi theo, đừng để cho nàng chạy. Đường phố vắng vẻ lên, một đám người đuổi theo một cái tiểu cô nương, người này không là người khác, chính là Minh Thù. Chuyện này muốn từ Minh Thù rời khỏi nhà Tần Nghệ bắt đầu nói. Nàng vốn là dự định đón xe trở về, nhưng là mới vừa rồi trèo tường tiêu hao thể lực, nàng quyết định đi bù lại. Ai biết ăn xong đồ vật, liền gặp một cái nam nhân. Nam nhân nhìn thấy nàng, không nói hai lời nhào tới. Gặp tình huống như thế, Minh Thù dĩ nhiên chỉ có thể tự vệ. Nhưng là, Minh Thù hướng phía sau giống, các ngươi thật là quá đáng. Một người đánh không lại ta, kêu nhiều người như vậy. Nhà đầu chết tiệt ngươi đứng lại. Đứng lại liền lạnh a. Chậm chính là ăn cái đồ. Đuổi theo nàng làm cái gì a? Còn mang nhiều người như vậy. Con mẹ nó, các ngươi theo bên kia đi tắt, chặn lại nàng. Minh Thù là có chút mệt, thân thể này chưa từng luyện, trước còn bị thương, nàng có thể chạy xa như vậy, đều cảm giác mình rất tốt. Ngay tại nàng chuẩn bị dùng mãn hán toàn tịch thả thú nhỏ thời điểm, bên cạnh ngã ba đột nhiên bay ra một chiếc xe. Xe mô tô tiếng nổ rất lớn. Tại ban đêm vưu hiển đột ngột, xe liền như vậy dừng ở trước mặt Minh Thù, ngăn trở đường đi của nàng. Ta đi, còn có đồng lõa à? Chậm cũng không có đồng lõa. Thật là quá đáng. Cưỡi xe người mang theo mũ giáp, hắn hướng Minh Thù giơ giơ lên đầu, ra hiệu nàng lên xe. Minh Thù ánh mắt rơi vào cưỡi xe trên quần áo của người kia. Có thể tại cưỡi xe gắn máy thời điểm, còn có thể mặc âu phục thắt cà vạt, cũng ăn mặc nghiêm cẩn như vậy. Trừ cái kia người câm phỏng chừng không có người nào. Minh Thù lanh lẹ lên xe. Minh Thù chẳng qua là nắm Tông Ngộ quần áo. Tông Ngộ quay đầu nhìn nàng, đoán chừng là biểu đạt khó khăn, trực tiếp kéo lấy tay của nàng, hoàn qua hông của mình. Xe mô tô tại đám người kia nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, như một làn khói vọt ra ngoài. Đi tắt người nhào không? Ăn đầy miệng khói xe, Minh Thù thiếu chút nữa bay lên. Hai tay ôm lấy Tông Ngộ mới không có té xuống, vứt bỏ những người đó. Tốc độ xe dần dần hạ xuống. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Thù hỏi hắn. Không hỏi tới xong cũng không nghĩ đến câu trả lời. Dù sao nhà nàng vị này phòng đông tiên sinh là người câm, lần này là thật câm. Trước nàng dưỡng thương thời điểm đã xác nhận qua rồi. Xe cuối cùng dừng ở bờ biển. Tông Ngộ đẩy tay khai Minh Thù, ra hiệu nàng xuống xe. Minh Thù che lấy mặt mình. Bị gió thổi lâu như vậy, có đau một chút. Tông Ngộ một chân bám lấy mặt đất, liền như vậy ngồi ở trên xe máy. Tư thế không nói ra được đẹp trai. Hắn cởi xuống nón an toàn, lộ ra tấm kia dụ người phạm tội gương mặt tuấn tú. Minh Thù còn che lấy mặt của nàng, nhìn qua có chút mềm mại đáng yêu. Tông Ngộ nhấp môi dưới, từ trên xe bước xuống, sửa sang lại quần áo, khôi phục quý công tử cao quý thanh nhã. Không nhìn ra, phòng đông tiên sinh, còn có như vậy một cái tuyệt kỹ. Ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải mở Rolls Royce đây. Tông Ngộ hờ hững theo bên người nàng đi, qua, hướng bờ biển đi. Xong rồi xong rồi, tiểu yêu tinh lại là một cái không để ý tới người người thiết lập. Cái này làm cho chậm làm sao hận. Một người biểu diễn không đứng lên a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.